Tình yêu của chàng trai lạnh lùng. Chương 6, thay đồ. Góc truyện audio.com. Sau khi kết thúc 3 tiết học đầy mệt mỏi trên lớp, tiếng chuông ra chơi vang lên khiến các học sinh vui mừng. Cậu ghi bài xong thì vươn vai một cái, ngáp một cái đã đời rồi quay sang anh. Hôm nay cảm ơn cậu nhiều nha Phi. Anh vẫn thản nhiên xếp tập vở lại, quay sang nhìn cậu một cái rồi tiếp tục xếp tập. Không có gì, anh nói, vậy để trả ơn việc cậu đã giúp tớ làm bài. Đi ăn trưa với tớ đi. Tớ bao, tôi có việc rồi, anh lạnh lùng trả lời. Ê, cậu thất vọng, Lê bước ra phía căn. Tin, anh ở phía sau, chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười như ánh ban mai. Cậu ấy thú vị thật, cậu nào thấy được nụ cười đó. Buồn bã Lê bước ra căn. Tin, đi đến nơi, cậu thấy một bóng dáng rất quen thuộc, liền chạy đến vỗ vai người đó. Hay Quân, người kia giật mình quay lại, thấy cậu liền vui vẻ chào lại. À chào Thuận, đi đâu vậy, đi ăn chưa chứ đi đâu? Vậy ăn với tôi nè, ăn một mình chán chết. Úp, vậy là hai người đã gặp được nhau, dù chẳng là của nhau. Hai người vừa ăn vừa cười đùa rất vui vẻ, cứ như vậy đến hết giờ ra chơi. Lần sau lại ăn chung nữa nhé. Cậu vẫy tay tạm biệt Quân khi cả hai chuẩn bị vào lớp. Úp, giờ học lại tiếp tục trôi qua. Giải phân cách đáng yêu. 17 giờ, tiếng chuông lại tiếp tục vang lên nhưng là báo hiệu giờ ra về. Học sinh vui mừng xếp sách vở vào cặp chuẩn bị ra về. Cậu vui mừng vì rốt cục học sinh cũng ra về để cậu được chơi bóng chuyền. Cậu chạy lại chỗ của anh, vui vẻ nói, tớ đi thay đồ trước nha. Úp, anh vẫn lạnh lùng, cậu vui vẻ xách đồ vào WC, chọn một căn phòng sạch sẽ rồi bước vào. Nhanh chóng cởi đồ ra thì bên ngoài truyền vào một tiếng bước chân của ai đó. Cậu không để tâm lắm, tiếp tục thay đồ, người bên ngoài tiếp tục bước vào một căn phòng. Nhưng căn phòng đó ở kế cậu, vậy đó là ai? GT, LT, hết chép 6, cách chương.